Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 696, chương 696, Diệp Tuyền nghi hoặc. Diệp Cung tỷ tỷ, ngươi làm sao? Bên cạnh Giang Thần nhìn đến trước mặt lầu một huyết dịch phun ra. Sắc mặt tái nhợt Diệp Cung thời điểm. Sắc mặt không biết nhiều sao cuống cuồng. Nhanh chóng chạy tới, thoáng cái, đỡ lấy Diệp Cung. Giang Thần làm sao cũng không nghĩ tới. Nguyên bản êm đẹp Diệp Cung, thế mà lại một ngụm máu phun ra. Mà bây giờ, căn bản không biết làm sao chuyện nha. Không có việc gì, yên tâm đi. Diệp Cung nhìn đến sắc mặt cuống cuồng Giang Thần thời điểm. Lắc đầu, mỉm cười, gần nhất, chẳng qua là chiếm ngã nhào quá mức mệt nhọc. Biết quá nhiều thiên cơ, từ đó gây nên đến phản phệ mà thôi. Lục tỷ, Diệp Thần nghe đến, nhìn mình Lục tỷ, sắc mặt nghiêm túc rất nhiều. Chiếm ngã nhào đến ra kết quả. Nếu như muốn nghịch chuyển mà thay đổi lời nói, xác thực có khả năng cần muốn đánh đổi một số thứ. Mà điểm này, khả năng thì là nhân quả tuần hoàn đi. Đối với cái này, Diệp Thần không miễn phí lo lắng. Chính mình Lục tỷ, trước đó thế nhưng là vẫn luôn tại chiếm ngã nhào nha. Mà nếu như cải biến rất nhiều đồ vật, sẽ có hay không có phiền toái rất lớn. Rốt cuộc, có đồ cần dựa theo bọn họ sự vật bản thân phát triển đến phát triển. Mà một khi quấy nhiễu loại này tiến trình, đoán chừng thì sẽ phi thường không may nha, không quan hệ. Yên tâm đi, ngươi Lục tỷ làm chiếm ngã nhào sư nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ, không hiểu bên trong đạo lý, thiên cơ xác thực không thể tiết lộ. Bất quá, ta có thể cầm lấy một số từ mấu chốt tới nhắc nhở. Dạng này, mặc dù nói sẽ có một chút xíu trừng phạt nho nhỏ. Bất quá đồng thời không tính là gì. Diệp Cung nhìn đến Diệp Thần lo lắng sắc mặt thời điểm. Ngược lại là mỉm cười. Lắc đầu. Đồng thời, ta cũng sẽ không thường xuyên chiếm ngã nhào. Mà về phần ở trong mơ nhìn đến đồ vật. Cái này cùng chiếm ngã nhào không có bất cứ liên hệ nào. Cho nên, yên tâm đi. Không có việc gì. Lần này vấn đề. Hẳn là chính mình cưỡng ép đến quấy nhiễu thay đổi một cái kia cục diện. Từ đó bị phản phệ. Bất quá, như thế một chút xíu phản phệ. Cùng chính mình nhìn đến tương lai so ra. Không đáng kể chút nào. Chính mình nhìn đến ân cái kia tương lai. Bất kể như thế nào. Nhất định phải cải biến đi. Bằng không, tiếp đó. Không may cũng là bọn họ. Mà cái này một cái. Mình tuyệt đối không biết cho phép nó phát sinh. Diệp Cung tỷ tỷ, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Giang Thần nhìn đến, đem Diệp Cung ấn trên mặt đất. Sắc mặt cuống cuồng nói ra. Đến mức ngươi công ty sự tình, ta tới giúp ngươi xử lý. Không cần ngươi tự mình động thủ. Giang Thần còn là có một chút xíu hổ thẹn ân. Rốt cuộc, chính mình vừa về đến liền để Diệp Cung chiếm ngã nhào. Mà còn để Diệp Cung giúp đỡ chính mình vượt qua sinh tử kiếp. Vừa mới phản phệ. Ở trong mắt Giang Thần, có rất lớn một bộ phận là bởi vì chính mình nguyên nhân. Bởi vậy, lúc này không biết nhiều sao hổ thẹn. Tốt a, bất quá, ngươi cũng không thể đầy đủ tùy tiện giúp ta xử lý. Không biết, hỏi qua ta, nhìn đến Giang Thần hổ thẹn sắc mặt thời điểm. Diệp Cung sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Sau cùng gật gật đầu. Có lẽ, dạng này, Giang Thần cái nha đầu này hội tốt hơn một chút. Hiện tại, chỉ có thể tùy tiện cái nha đầu này. Lục tỷ, ta trở về một chuyến. Nhìn lên trước mặt Diệp Cung. Diệp Thần nói một câu. Chung quanh hư không lưu động. Mà về phần Diệp Thần bóng người. Đã biến mất tại nguyên chỗ. Tỷ tỷ mình đều đã thành dạng này. Cái này chạy. Thật sự là, một chút trách nhiệm tâm đều không có. Nhìn lấy rời đi Diệp Thần. Giang Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Chu chu mỏ, nói một câu, nguyên bản còn tưởng rằng là nhiều sao quan tâm tỷ tỷ mình đâu. Không nghĩ tới, thì ra là như vậy quan tâm. Chính mình Lục tỷ vừa có việc, lập tức rời đi, thật đúng là vung nồi đến kịch liệt nha. Giang Thần muội muội, ngươi nói như vậy, cẩn thận tiểu thần đối ngươi không khách khí. Diệp Cung nghe đến, lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sắc mặt bất đắc dĩ. Tiểu thần, hẳn là đi tìm cái gì đồ vật, hoặc là, có cái gì chuyện trọng yếu cần phải xử lý. Diệp cung tỷ tỷ, ngươi cũng không cần thay cái tiểu tử thúi kia giải thích. Rõ ràng cũng là lâm trận bỏ chạy. Cũng chỉ có ngươi, mới có thể giúp tên tiểu tử thúi này giải thích. Giang thần nghe đến, sắc mặt bất đắc dĩ. Chu chu mỏ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ngươi cái nha đầu này, chẳng lẽ thì không sợ tiểu thần nghe đến. Diệp cung nghe đến, sắc mặt bất đắc dĩ. Hé miệng cười cười, làm gì sợ hắn, hắn lại không ở nơi này. Giang thần nghe đến, càng là chu chu mỏ. Hoàn toàn không có chút nào để ý. Thật sao? Không ở nơi này. Tiểu thần, thế nhưng là ở chỗ này nha. Diệp cung nghe đến, lắc đầu, một đôi mắt đẹp nhìn về phía bên cạnh hư không. Không nghĩ tới, lục tỷ quả nhiên chính là lợi hại. Mà tại Diệp cung nhìn chăm chú phía dưới, một bóng người theo hư không bên trong đi ra. Nhìn đến Giang thần mặt mũi tràn đầy không thể tin ánh mắt thời điểm. Lắc đầu. Cái này chẳng qua là ta một nói năng lượng phân thân mà thôi. Làm gì ngạc nhiên như vậy? Có thể nói, chính mình rời đi, cũng sẽ lưu lại một đạo năng lượng phân thân. Tối thiểu nhất, có thể ngăn cản một số người công kích. Mà khi đó, chính mình thì sẽ tới. Thì liền Vương Khiếu Thiên công kích đều có thể ngăn cản một chút. Đạo này phân thân, vẫn là có thể làm khẩn cấp thủ đoạn. Thì ra là thế, không nghĩ tới. Ngươi vẫn là rất thông minh. Giang thần nghe đến, sắc mặt có chút chán xấu hổ, cắn cắn đầu lưỡi, không nghĩ tới, chính mình vừa mới nói xong, Diệp thần thế mà thì theo bên cạnh đi ra. Vậy ta nói, ngươi bản thân biết sao? Đối với điểm này, Giang thần sắc mặt hiếu kỳ. Đương nhiên, phân thân một câu, triệt để Giang thần không thể làm gì. Sau cùng, chỉ có thể vô cùng phiền muộn. Ngươi cái nha đầu này. Diệp cung nhìn đến, lại là lắc đầu, sắc mặt không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Suy suy suy mà tại một cái khía cạnh khác, tại một tòa nhà trong biệt thự, lúc này có một đạo nữ tử bóng người, mặc lấy một cái quần cụt màu đen, bao vây lấy vớ đen, có ngạo người dáng người, thiên sứ đồng dạng khuôn mặt, lúc này chính đang thưởng thức lấy kem. Mà vào lúc này, bên cạnh hư không vặn vẹo, một đạo nữ tử bóng người theo bên cạnh hư không bên trong từng bước một đi tới. Sắc mặt nghiêm túc rất nhiều. Điều tra ra được cái gì đồ vật không có. Nhìn lấy theo bên cạnh hư không bên trong đi ra thiếu nữ. Diệp Tiền sắc mặt nghi hoặc. Chân mày hơi nhíu lại. Sắc mặt đồng dạng biến đến nghiêm túc mà nghiêm túc lên. Vương gia đã chiếm lấy Tây Bắc thời gian dài như vậy. Mà gần nhất. Thế mà không tiếc đại giới muốn đem Tây Bắc cho thu nhập trong tay mình. Thành vì chính mình quản hạt khu. Điểm này, không có một chút xíu cái gì kỳ quặc. Diệp Tiền là sẽ không tin tưởng. Rốt cuộc, vương gia người, tại Tây Bắc bên trong vẫn lạc. Đã có hai chữ số hoàng cấp cảnh giới cường giả. Mà bây giờ, vẫn là không có mảy may từ bỏ cái chỗ kia nói chuyện quyền. Cái này, thật sự là quá mức quỷ dị. Quá mức khiến người ta không thể không đề phòng nha. Cái chỗ kia, bất kể như thế nào, Diệp Tiền có được một loại cảm giác. Cái kia chính là, cái chỗ kia khẳng định có lấy cái gì không thể cho ai biết bí mật. Thậm chí, có thể là kinh thiên đại bí mật. Tiểu thư, tra được, mà tại cô gái trước mặt nghe đến. Gật gật đầu, sắc mặt thật sự nói một câu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.